Thú tu thành thần, chương 423. Siêu cao sát thương, góc truyện audio.com. Băng thần nhìn bốn người rồi nói. Trong chúng ta có Kim Liên có chức nghiệp kiếm sư sẽ lên trước, còn phía sau sẽ có chúng ta yểm trợ, với liên kết sinh mệnh thì ngươi muốn chết cũng khó nữa, chưa kể tuy không được di ra nhưng cứ mỗi 5 giây ta lại có thể hồi cho một người 10% sinh lực tối đa của ta, 1 phút thì có thể hồi toàn tim 30% sinh lực. Hoàng Kim Liên tuy nghe băng thần nói về chuyện tăng cấp, đánh quái, đội hình nhưng nàng quả thật không kìm được hiếu kỳ hỏi. Khả năng đánh nhau của ngươi cũng do đại ca ngươi dạy ư? Băng thần gật đầu nói. Đúng thế, Hoàng Kim Liên nhẹ giọng hỏi. Thế hắn ta bao nhiêu tuổi, tu vi thế nào rồi? Băng thần thản nhiên nói. Hắn ta tu luyện một loại sức mạnh khác, không phải ma pháp nhưng nói chung cũng tương đương pháp thánh. Hoàng Kim Liên lắc đầu không tin nói. Đại ca ngươi tu từ trong bụng mẹ hay sao tu vi cao như thế? Băng thần lắc đầu thản nhiên nói. Huynh ấy chỉ là huyền thoại, không ai hiểu được huynh ấy đâu. Hoàng Kim Liên thở ra một hơi sau đó nói. Đại ca ngươi huynh ấy bao nhiêu tuổi? Băng thần mỉm cười nói. Hơn chúng ta 3 tuổi, đại ca năm nay sắp được 19 rồi. Vũ Thu Tuyết lắc đầu nói. Chúng ta lên chuẩn bị thăng cấp thôi, bây giờ không phải là lúc để quan tâm tới mấy cái vấn đề này. Băng thần mỉm cười nói. Đúng đấy, chúng ta nên quan tâm đến việc luyện cấp. Kim Liên tỷ ngươi mau chóng tổ đội. Hoàng Kim Liên tuy còn rất tò mò nhưng mọi người đã như thế thì nàng cũng đành thôi, nàng thở dài nói. Được rồi, mọi người mau chóng vào tổ đội, chúng ta ra ngoài thành quét quái. Sau khi hoàn thành tổ đội thì băng thần giơ lên quyền trượng của mình rồi hô to. Liên kết sinh mệnh, từ người của băng thần phóng ra 4 sợi dây hư ảo nối đến vị trí mấy người kia, đợi liên kết hoàn toàn vững vàng rồi thì băng thần nói. Xong rồi mọi người, chúng ta đi đánh quái thôi. Nhưng 5 người bọn họ háo hức đi ra nhưng khi đi ra ngoài thì lại thấy mọi người chạy vào trong. Hoàng Kim Liên níu một cô gái lại hỏi. Sao đám các ngươi lại chạy vào thế? Người này nhận ra Kim Liên thì lập tức nói. Liên tỷ ngươi cùng mọi người vào thành thôi. Do mọi người đánh quái quá nhanh nên hai bãi quái đều sinh ra boss, thế nên mọi người phải mau chóng vào thành trốn. Nãy giờ hai con vật kia đồ sát không biết bao nhiêu người rồi. Băng thần nghe thấy thế thì mỉm cười nói. Mọi người đừng sợ, đây không phải là cơ hội để cho chúng ta thăng tiến thật nhanh hay sao? Hoàng Kim Liên nhíu mày nói. Nhưng trong tổ đôi còn có mấy người cấp thấp, chúng ta làm sao có thể chống lại hai con boss một lúc? Băng thần nhíu mày nói. Mọi người cứ nghe ta chỉ huy đảm bảo không có vấn đề, ta lấy danh dự của mình ra đảm bảo luôn. Hoàng Kim Liên nhíu mày lo lắng nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý. Ngươi muốn làm sao thì cứ nói, chúng ta sẽ làm theo. Băng thần mỉm cười nói. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng, giờ thì nghe kế hoạch của ta, trước tiên phải như thế này. Đợi hắn giảng giải xong thì mọi người đều cảm thấy khá là khả thi, thế nên cả đám người bắt đầu di chuyển, bọn họ phóng thẳng về hướng bên trái khi một con boss đang truy những người khác tự đằng xa. Cuồng nộ linh cẩu vương, cấp 510, sinh lực 5000, công kích 100, tốc độ 80, phòng thủ 50, chiêu thức lao tới gấp đôi tốc độ. Cắn mạnh sát thương x3 trúng mục tiêu gây trạng thái choáng trong vòng 3 giây. Khát máu, đối thủ sinh lực càng tiêu thất thì. Góc truyện audio.com, tốc độ càng nhanh, đợi cho nó thấy mọi người thì băng thần đi lên trước, mấy nàng đằng sau thì cũng bắt đầu công kích, thế nhưng sát thương cực tệ. 1-2, băng thần đi tới đằng trước tự động để cho con linh cầu cào trúng 2 cái. 4-4, vốn chỉ có 10 máu, băng thần lập tức máu thấy đáy, sau đó hắn ta dùng hồi phục cả tổ đội khiến sinh lực của mọi người hồi lại, tiếp đó Hoàng Kim Liên lên trước dùng chiêu thức chống đỡ. Máu mọi người bắt đầu đi lên tụt xuống nhưng có điều máu boss lại không có dấu hiệu gì giảm xuống cả, nhưng mọi người vẫn tập trung cho đến khi Hoàng Tụ hét lên. Mọi người nhìn đằng kia, con boss còn lại đang hướng tới chúng ta, băng thần nhìn con vật kia thì không khỏi mỉm cười, một con sư tử màu vàng nhưng lượng máu lại thấp hơn cả linh cầu, trong đầu hắn liên tục tính toán, sau đó một lần nữa đi lên đón đỡ hai đòn của con linh cầu để đợi thời cơ phản công. Khi hà vã liên tục của con linh cầu vỗ xuống thì băng thần hét to nói. Được rồi mọi người mau chống lại con linh cầu, còn con sư tử này để ta. Băng thần sau đó lấy quyền trượng bắn ra một viên quang cầu màu xanh lá hướng tới con sư tử, đòn tấn công khá chậm đã thế còn có vẻ cực kỳ yếu ớt, còn sư tử như mỉm cười không thèm để ý lao tới. 4000, băng thần người chơi đã kết liễu boss Hoàng Kim sư tử, nhận kinh nghiệm 219/36. Băng thần người chơi đã lên cấp 2, băng thần người chơi đã lên cấp 3, băng thần người chơi đã lên cấp 4, băng thần người chơi đã lên cấp 5, băng thần người chơi đã lên cấp 6. Khu vực thông cáo, tổ đội bao gồm Thần Băng, Hoàng Tụ, Hoàng Kim Liên, Vũ Thu Tuyết, Vũ Thu Hằng đã tiêu diệt boss Hoàng Kim Sư Tử, mọi người cùng nhau hoan hô nào. mấy cô nàng thì rất vui. Hoàng Kim Liên hít sâu một hơi nói. Sát thương thật khủng khiếp, cách chương.